Beta lần một hoàn cửu trùng tử. Chương 516 đến 520. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 516, từ đường đậu chiêu thầm thở dài Tống Hàn nhận kết cục này kỳ cũng thảm cho hắn. Nàng cảm thán với Tống Mặc. Tống Mặc cười kinh, nói. Hắn gieo gió gặp bão thì trách ai? Nếu lúc trước hắn thành thật nói với ta về chuyện của mẫu thân thì sao ta phải làm đến mức này? Không, kể cả khi hắn sợ hãi nhất thời, không dám nói, nhưng sau khi phụ thân thay đổi, sau khi thấy ta chiếm thế thượng phong, hắn vẫn có thể nói với ta sẽ không truy cứu. Vậy mà hắn lừa ta hết lần này đến lần khác, tận đến khi bị ta phát hiện vẫn không thôi xảo biện. Nàng nói xem, hắn thật sự không có một chút tà tâm nào ư, e rằng không chỉ là một chút. Đậu Chiêu cười khổ, Tống Mặc thở dài một hơi, dịu dàng nói. Chúng ta đừng nhắc đến hắn nữa. Nhắc đến hắn là tâm trạng của ta lại không tốt. Ta đã nói chuyện với Hoàng Đại Nhân của Phủ Thuận Thiên. Sáng sớm mai, sau khi phụ thân và Miêu Gia hoàn tất thủ tục, nhà ta sẽ mở từ đường. Tống Hàn lập tức cút đi. Cút đi đâu? Nhìn sắc mặt đã lạnh như băng của Tống Mặc, Đậu Chiêu thông minh không hỏi tiếp, để Tống Mặc đỡ nàng lên giường nghỉ ngơi. Có lẽ vì khúc mắc trong lòng được gỡ giải nên Đậu Chiêu ngủ rất ngon. Khi nàng mở mắt, mặt trời đã lên cao, Tống Mặc cũng không thấy đâu. Nàng tức giận mắng, sao các ngươi không gọi ta dậy? Miêu An Tố và Tê Hà đang ở tạm di trí đường, hôm nay lại là ngày mở từ đường. Người trực tối qua là Nhược Chu. Nàng thưa, không phải nô tỳ không muốn gọi phu nhân dậy, nhưng thế tử gia bảo phu nhân đã vất vả mấy ngày nay, dặn nô tỳ không được đánh thức phu nhân. Quốc công gia và người của Miêu gia đã đến Phủ Thuận Thiên, giờ vẫn chưa về. Nhị thái thái ăn sáng rồi đến phòng của Tê Hà cô nương. Hai người vẫn đang đi dạo ven hồ từ sáng ạ, chắc hai người có rất nhiều điều muốn nói với nhau. Đậu Chiêu dùng bữa sáng rồi đến hoa viện xem Nguyên Ca Nhi chơi bập bênh cùng Tiểu A Hoàn. Miêu An Tố đã thấy Đậu Chiêu từ xa, nàng thì thầm với Tê Hà mấy câu. Tê Hà nhìn qua hướng ngay, sau đó cùng Miêu An Tố đi đến. Đậu Chiêu hỏi hai người, các ngươi định sau này thế nào? Dù Tống gia ít họ hàng nhưng Miêu An Tố là thê tử của Tống Hàn, Tê Hà là tỷ nữ của Tống Hàn, nay hai người đứng ra làm chứng tố cáo Tống Hàn, thanh danh cũng coi như mất. Nàng hy vọng có thể dùng hết sức mình để che chở cho hai người. Miêu An Tố mỉm cười, nói, đêm qua đại ca đã phái người tới tìm muội, truyền đạt lại ý của thế tử gia. Muội có thể rời phủ anh quốc công như vậy là phúc lớn lắm rồi. Muội không còn gì hối tiếc nữa. Còn cười đùa, muội tay trắng vào phủ anh quốc công. Bây giờ, muội có nhà, có đất, còn có sự che chở của thế tử gia và phu nhân. Chẳng phải đã khác xưa rồi ư? Nàng rất lạc quan. Còn Tê Hà muốn trở về thôi gia trang ở Chân Định. Thập Tam gia nói với mọi người rằng phu quân của nô tỳ chết trong khi bảo vệ phu nhân. Mọi người rất tốt với nô tỳ. Nô tỳ cũng đã quen với chuyện sáng làm chiều nghỉ rồi. Không những thế, mọi người không coi thường nàng vì nàng là quả phụ, mấy vị lớn tuổi còn khuyên nàng tìm ai đó. Đầu thôn có một quả phụ họ Đỗ, con trai của nhà đấy là người bán hàng rong, mỗi lần đi xa sẽ mang cho nàng những cuộn chỉ màu sắc rực rỡ. Lần này nghe nói phu nhân muốn nàng hồi phủ, hắn còn tưởng nàng sẽ không trở lại nên đã đi sau xe ngựa của nàng đến khi rời huyện Chân Định. Nhớ đến điều này, mặt nàng lại nóng lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng liếc Đậu Chiêu, thấy Đậu Chiêu đang nói chuyện với Miêu An Tố, không phát hiện ra sự khác thường của mình. Nàng thở phào, áp chế lo lắng trong lòng. Võ Di chạy tới, thưa phu nhân, nhị thái thái, Tê Hà cô nương. Mấy vị lão gia và cữu lão gia đã đến. Thế tử gia mời mọi người qua đó à, trò hay bắt đầu rồi. Đậu Chiêu theo Võ Di đến từ đường. Mấy vị Tống lão gia và Lục cữu lão gia đang ngồi ở sảnh chính của từ đường. Các nữ quyến thì ngồi ở sảnh bên. Chốc lát sau, Tống Nghi Xuân và Tống Mặc bước vào. Mọi người đứng dậy chào hỏi. Thái độ của Tống Mặc vẫn bình thường. Nhưng Tống Nghi Xuân lại giống như bị ai đó quỵt mất 3.000 lượng bạc. Ông gật đầu qua loa rồi ngồi xuống ghế thái sư chính giữa. Tống Nghi Xuân nhìn lướt qua nhóm người của Lục gia. Trước đó, ta đã nói rõ mục đích mời mọi người tới rồi. Hôm nay mời chư vị tới là để mọi người làm chứng, từ nay về sau Tống Hàn không còn là con cháu của Tống gia nữa. Sắc mặt ông xa sầm, dẫn Tống Hàn tới đây. Tống Hàn sắp điên rồi. Đậu Chiêu nhốt hắn trong kho củi và vẫn cho hắn ăn uống đầy đủ. Nhưng không ai nói với hắn một câu nào, cũng không có Tống Nghi Xuân đến quát tháo, không có Tống Mặc đến tra khảo. Giống như mọi người đã quên hắn. Cũng vì vậy, hắn không thể biện bạch, cả càng không biết tương lai phía trước ra sao. Có khi lát nữa thôi, cửa kho củi sẽ kéo kẹt mở ra, phụ thân đen mặt đứng ngoài cửa, lạnh lùng nói. Đi theo ta, Tống Mặc chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn đi cùng phụ thân. Hoặc cũng có khi cửa kho củi bị ai đó đá văng, hắn bị kéo sình sạch ra ngoài, bọn chúng mặc kệ xiêm y của hắn bị sỏi đá cào rách, hung tợn nói. Hôm nay cho ngươi ăn ngon, bữa sau ngươi phải ăn cơm ở điện Diêm La rồi. Cho nên khi Hạ Liễn dẫn theo mấy vú hầu bưng nước ấm và xiêm y đến, hắn lập tức quỳ xuống ôm đùi Hạ Liễn, khóc lóc. Cách chương.